tay Hắc Lạc Kiệt lau đi nước mắt cho cô. "Em không biết anh có thể đến cứu em không? Nếu giờ em không yếu như thế, anh nhất định sẽ hung hăng đánh cho em một trận, cô bé." "Em nghe thấy anh gọi em tưởng là em đang nằm mơ." "Đứa ngốc, đó đúng là anh gọi em. Trước khi chúng ta về Đài Trung, cho em nghỉ ngơi thật tốt. Anh sợ hãi để cô chờ ở đây, nếu có tin bất hạnh truyền đến, cô nhất định sẽ không chịu nổi." Bạch Sấu Hồng lắc đầu. "Không cần, em phải ở lại đây chờ tin tức, em muốn nhìn thấy người nhà của em. Thân thể của em chịu đựng được, em xin anh, để em ở đây chờ được không?" Nước mắt trong mắt lại rơi xuống, cô đáng thương nhìn anh. Hắc Lạc Kiệt không thể cự tuyệt được cầu xin trong mắt cô, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Cô lộ ra một nụ cười nhẹ giọng nói, "Anh biết không, khi em cho là em sắp chết, em rất muốn gặp anh." Nghe vậy trong lòng Hắc Lạc Kiệt tràn ngập nhu tình, cúi đầu hôn lên cánh môi tái của cô. Trong mơ bất an hỗn loạn, làm Bạch Sấu Hồng ngủ không yên ổn, cho đến khi Hắc Lạc Kiệt kéo cô không ngừng dãy dụa vào lòng, cô mới khó khăn ngủ. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của cô, Hắc Lạc Kiệt cảm tạ ông trời thật nhiều, không lấy cô khỏi tay anh, nếu không anh khó có thể tưởng tượng được ngày sau sẽ ra sao. Sau sự kiện này, anh càng rõ ràng thêm cô có địa vị quan trọng thế nào trong lòng anh. 10 năm trước dũ khí của cô đã hấp dẫn anh, mà hôm nay 10 năm sau, trái tim anh đã hoàn toàn đắm chìm trong nhu tình với cô, không thể tự kiềm chế. Anh tuyệt đối không thể buông tay. Gần trạng vạng, Bạch Sấu Hồng tự tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện mình an toàn, kế trong lòng anh, không khỏi giãn đôi mi thanh tú. Nhìn vào đôi mắt đầy mỏi mệt nhưng dịu dàng của anh, trong lòng cô bất an, thấp giọng hỏi nói, "Người nhà của em đâu?" "Đã tìm được rồi. Nếu có thể anh không muốn nói cho cô sự thật tàn khốc này, biết rõ cô có ý muốn bảo vệ gia đình đến thế nào, cô nhất định khó có thể nhận tin dữ này, nhưng anh có thể không nói sao?" "Ở đâu?" Ánh mắt cô quét nhìn xung quanh, lại phát hiện không thấy bóng hình quen thuộc, cô sốt ruột vặn phần kéo anh nói, "Nói cho em biết bọn họ ở đâu." Hắc Lạc Kiệt ôm bóng hình nhỏ bé vào lòng nhẹ giọng nói, "Một giờ trước, người nhà của em đều đã tìm được. Bọn họ đã qua đời." "Không, không, không thể nào, không thể." Cô như nổi điên dãy giụa khóc lóc gào thét. Hai tay anh ôm chặt cô. "Sấu Hồng, em đừng như vậy, sẽ làm hại đến mình." "Em không tin, em không tin." Cô vẫn khóc kêu, "Em muốn nhìn họ, em muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ." "Em chắc chắn có thể chứ." "Đưa em đi." Cô tránh cái ôm của anh dùng sức hất cánh tay ra. Cô muốn nhìn tận mắt, nếu không cô căn bản không thể chấp nhận người nhà hai ngày trước còn tươi cười, hiện giờ đã âm dương xa cách, không có khả năng đâu. Hắc Lạc Kiệt vội ôm thân mình yếu ớt của cô nói, "Đừng quá kích động, anh đưa em đi." "Anh lừa em đúng không? Anh nói đi." Bạch Sấu Hồng do dự mang hy vọng hỏi. Anh không nói, chỉ nhẹ đỡ cô ra ngoài. Cô nhìn thấy sân nhà quen thuộc đã san thành bình địa, có thể biết uy lực của động đất kinh người như thế nào. Hắc Lạc Kiệt đưa cô tạm vào lều, nhìn những di thể trùm khăn trắng, nước mắt cô nhịn không được tràn mi. "Không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật." "Sấu Hồng, tỉnh lại đi." Anh đỡ người cô đi đến di thể người nhà. Nếu như có thể, anh thật muốn lập tức đưa cô rời khỏi đây, không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của cô. Bạch Sấu Hồng run run, đưa tay vén khăn trắng lên, đập vào mắt đúng là người nhà yêu quý của cô. Trái tim cô đau như bị kiếm đâm thủng. Cô nhìn về phía cha mẹ, căn bản không muốn nhận sự thật này. Tối hôm đó, người một nhà còn cùng ăn cơm, cha mẹ cực kỳ vui mừng khi em trai trở nên biết chuyện, biết tiến lên. Tiếp theo cô nhìn di thể Bạch Chí Quân. Đêm đó, nó mới nói cho cô, nó muốn đến nhà xưởng học nghề, nhưng hiện tại... Đồng Thiệu Vĩ đốt hương đưa cho Hắc Lạc Kiệt, anh nhẹ nhàng đặt vào tay cô. "Tỉnh lại một chút, đừng để họ cho lo lắng cho em." Cô thắp hương rồi bái lại, anh nhìn cô chưa ngừng khóc, trái tim anh cũng đau đớn không ngừng. "Sấu Hồng, em không tin, em không tin." Cô che mặt nỉ non, làm sao có thể trong thời gian ngắn cô đã mất đi tất cả người nhà, để cô còn lại một mình trên đời này làm gì? "Vì sao?" Cô bi thống la lên, trước mắt bỗng tối sầm, thân mình suy yếu tựa như lá sung rụng xuống. "Sấu Hồng." Hắc Lạc Kiệt một tay đỡ cô vào lòng, khẩn trương gọi. Khi Bạch Sấu Hồng lại tỉnh lại, phát hiện mình đã đi ra khỏi đại bộ đại. Cô khóc sướt mướt, muốn về bộ đại bộ. Hắc Lạc Kiệt lại nói gì cũng không chịu đồng ý. "Em phải đi về." "Không được."

Hắc Lạc Kiệt tức giận đến bốc hỏa. Ông nội nói... Nói cái gì? Cô thẹn thùng liếc anh một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net